Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 81 đội ngũ, sần tác giả giả thiết tồn cảo dương thời điểm tính sai thời gian, dẫn tới ngày hôm qua không đổi mới, ta thật sự muốn chọc giận khóc, này còn ở đề cử thượng A, ô ô ô, làm sao bây giờ muốn chết, Phất Y ở không trung vẽ ra một cái đường parabol. Ở điểm cao mạnh mẽ xoay chuyển thân hình, miễn cưỡng thấy rõ phía dưới tình huống. Các nàng vừa mới nơi vị trí đã từ dưới nền đất hiển lộ ra tới. Hẳn là gần 20 cái bùa chú đồng thời kích phát. Tạc đến nơi này núi đá nứt toạc, bắn nàng cùng ở đây sở hữu sinh linh đầy mặt bùn. Nếu giờ phút này có người ngưng lại thời gian, là có thể nhìn đến thảm cỏ cùng bùn đất hội tụ thành cuồn cuộn thủy triều. Chia làm mấy chục cổ tạc hướng bốn phương tám hướng. Này ở giữa xen kẽ rất nhiều yêu thú cùng tu sĩ. Đại dương miệng giận trừng mắt, cùng Phất Y giống nhau, đều bị dòng khí đánh sâu vào đến đỉnh điểm. Rồi sau đó như từng khối cự thạch tạp hướng mặt đất, bởi vì vô thanh lĩnh đặc thù chỗ, thanh âm luôn là truyền bá gặp thời mau khi chậm, không có quy luật đáng nói. Phất Y bên tai thanh tịnh tam tức lại lần nữa khôi phục khi, người đã hung hăng ngã xuống đến hố động phía dưới. Bên tai vang lên một đạo lại một đạo kêu rên cùng thú giống, Phất. Giả Tư Chân, người ở nơi nào? Phất Y nghe được trung vận quen thuộc thanh âm, kêu nàng thuận miệng loạn biên ra tới tên. Buồn cười đồng thời mạc danh có chút an tâm, nơi này có một đám che lại cổ mông kêu rên tu sĩ. Nơi đó có một đống tức giận đến truy chính mình cái đuôi yêu thú. Ồn ào nhốn nháo chung. Trung vận như là ổn định mỏ neo. Làm nàng nhanh chóng tìm được rồi phương hướng, ta ở chỗ này. Phất Y nhịn đau bò lên thân tới. Chém ra một đạo linh quang sửa sang lại quần áo tóc đen. Khập khiễng mà chiều trung vận bên kia nhảy nhót qua đi, nhìn bộ dáng này. Đánh là đánh không đứng dậy. Vừa mới bùa chú tề phát chấn bị thương ở đây mọi người cùng thú. Các nàng hay xem như bị thương nhẹ nhất hai cái. Phía dưới trận pháp đã bị người phát hiện. Nhưng mà trừ bỏ thần thức qua lại thử. Cũng không dẫn đầu giải ý đồ phá trận, phải thử một chút sao. Trung vận truyền âm ám chỉ một câu. Nếu lệnh bài vừa lúc đối ứng nơi này trận pháp. Kia các nàng đi trước một bước nói không chừng còn có thể tìm được một khác điều đường ra. Nhưng việc này có chút mạo hiểm. Nàng có chút lưỡng lự, Phất Y trong đầu cũng có hai thanh âm lại giao chiến. Một cái làm nàng mạo hiểm thử một lần. Một cái khác làm nàng tĩnh chờ thời cơ. Nàng đúng lúc che chắn trong đầu tạp tư. Nửa nằm nửa ngồi dưới đất gia nhập bị thương đại quân. Trong lòng lại là ở bình tĩnh cân nhắc khởi động trận pháp lệnh bài có hai loại. Một loại là rót vào linh lực khởi động linh quang vòng bảo hộ. Khiến cho cầm lệnh bài giả thuận lợi thông qua tương ứng trận pháp cái chán. Một loại khác còn lại là rót vào linh lực sau kích phát giải trận linh văn. Đánh vào trận pháp đem cái chán đóng cửa, lấy luyện khí kỳ cảnh giới. Vô pháp từ vẻ ngoài phán đoán lệnh bài đến tột cùng thuộc về nào một loại. Cho nên Phất Y không chỉ có lo lắng vào trận thất bại sẽ khiến cho vây công. Còn lo lắng trận pháp thật sự đóng cửa. Mọi người nhìn thấy bảo vật sẽ vây quanh đi lên, vẫn là chờ một chút đi. Mặc kệ có thể hay không mở ra, chúng ta lấy ra lệnh bài chính là mạo hiểm. Phất Y nửa khép thượng mắt trang hôn mê, ý bảo Trung Vận đi theo cùng nhau làm. Chung quanh có không ít choáng váng tu sĩ cùng yêu thú. Các nàng không thể có vẻ thái thanh tỉnh, các tu sĩ phần lớn lấy ra đan dược ăn vào chữa thương. Không bao lâu liền có người cường trống đứng dậy. Mang theo đề phòng xương mai ra trận pháp cái chắn sờ soạng qua đi. Ý đồ khi trước hành giả có hai đội tu sĩ. Hai người một đội, đều là luyện khí viên mãn. Có lẽ là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bộ pháp thân hình đều lộ ra khoe khoang, Phất Y cùng Trung Vận nửa hư mắt nhìn nhau một cái chớp mắt. Ăn ý mà tiếp tục nằm xuống trang nằm liệt. Xuất đầu cái dui trước lạn. Các nàng nhưng không nghĩ ngây ngốc xông lên đi cấp kẻ tới sau đương đá kê chân, tính thượng các nàng. Nơi này cùng sở hữu 14 danh tu sĩ, đều là luyện khí 9 tầng cùng luyện khí viên mãn. Chỉ cần bảo vật hơi thở hiển lộ như vậy một chút ít. tất sẽ có người ở sau lưng bắn tên trộm, đến nỗi những cái đó linh trí không cao cấp thấp yêu thú. Lúc này đã không đáng sợ hãi, chúng nó đều ở loạn đấu chung bị thương. Có 6 đầu dẫn đầu rít gào nhằm phía phương xa. Rõ ràng là Lược Hạ nghe không hiểu thú ngữ tàn nhẫn lời nói. Theo sau cất bước bỏ chạy, còn lại 4 đầu bị thương so trọng yêu thú còn ở hố dãy giụa. Bởi vì trên người chúng nó tài liệu không có gì dùng. Mọi người đều nhấc không nổi hứng thú đi đánh chết, bất luận nhắm mắt vẫn là trợn mắt tu sĩ. Lực chú ý tất cả đều tập trung đang tới gần trận pháp 4 gã tu sĩ trên người. Ai đều biết loại địa phương này xuất hiện trận pháp ý nghĩa cái gì. Nhìn như bình tĩnh mọi người trong lòng đã sớm phập phồng không chừng, là tam giai trận pháp. 1. Người luyện khí viên mãn hồng y mỹ nhân dẫn đầu mở miệng. Nàng nhìn qua ước chừng 30 xuất đầu. Nhất cử nhất động đều mang theo cùng thiếu nữ bất đồng phong vận, cùng nàng cùng đội chính là 1. Người kiều tiếu thiếu nữ. Một bộ hoàng váy sấn đến nàng hoạt bát lượng lệ. Thanh thúy tiếng nói giống như linh điểu thanh đề. Nương, chúng ta có thể cởi bỏ sao? Nếu là thời gian cũng đủ. Hồng y mỹ nhân không có đem nói cho hết lời. Nhưng chưa hết chi ý thập phần rõ ràng. Chỉ cần có sung túc thời gian cùng an toàn bầu không khí. Các nàng sớm hay muộn có thể cởi bỏ, hai người thần sắc bình tĩnh. Cử chỉ thong dong, phảng phất nơi này chỉ có các nàng mẫu tử. Cũng không bất luận cái gì tiềm tàng uy hiếp. Như vậy thái độ làm mặt khác một đội tu sĩ có chút khinh thường, nhị vị đạo hữu. Đây chính là kim đan tiền bối thiết hạ trận pháp. Trước mở miệng chính là một người áo tím nữ tử. Nàng cùng bên cạnh thanh niên nam tu ăn ý thả ái muội. Nhìn dáng vẻ hẳn là đạo lữ quan hệ. Cùng với mạo hiểm vào trận tìm kiếm sinh lộ. Còn không bằng đồng tâm hiệp lực phá trận tới an toàn, hai bên các có ý tưởng cùng cố kỵ. Nhất thời chỉ có thể đứng ở nửa lộ trận pháp cái chắn biên bất động, áo vàng thiếu nữ trong mắt. Chuyển động, trên mặt dâng lên rảo hoạt tươi cười. Chiều đối diện hai người cùng phía sau một chúng tu sĩ chắp tay. Chư vị đạo hữu, chúng ta vừa lúc 14 người. Không bằng chia làm hai đội các công một phương. Tiến vào sau lại lấy đội ngũ thực lực tới quyết định như thế nào phân phối bảo vật. Như thế nào? Áo tím nữ tu hừ lạnh một tiếng. Nói, đạo hữu đánh ý kiến hay. Các người mẹ con hơi thở trầm hậu. Thương thế nhẹ nhất. Nếu là bại còn có thừa lực chạy trốn. Nếu là thắng, bảo vật nói không chừng đều phải bị các ngươi độc chiếm. Đồng đội, ngoài miệng kêu đến thân thiết. Kỳ thật còn không phải là muốn tìm đá kê chân sao? Áo vàng thiếu nữ hồn không thèm để ý nàng lời nói. Buông tay làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Giải trận ngươi không đồng ý. Chia làm hai đội công bằng cạnh tranh ngươi cũng không đồng ý. Ta cũng thật đoán không ra đạo hữu tâm tư. Hay là còn tưởng lại khơi mào một hồi loạn đấu. Hảo đục nước béo cò. Hai người tranh chấp khi... Còn lại tu sĩ cũng sôi nổi khôi phục linh lực. Trong lòng các có các tính toán. Phất y cùng Trung vận truyền âm vài câu. Vẫn là cảm thấy áo vàng thiếu nữ nói có đạo lý. Mọi người đều là người văn minh. Hà tất cùng yêu thú dường như động bất động liền phải đánh nhau đâu. Mấu chốt hiện tại liền trận pháp cũng chưa phá vỡ. Ít nhất cũng chờ đến thấy bảo vật lại động thủ sao. Đạo hữu nếu không chê. Chúng ta tỉ muội hai người nguyện ý gia nhập, phất y lãnh Trung vận bước đi về phía trước. Ít nhất đôi mẹ con này nhìn thuận mắt, biểu tình cử chỉ đều không khiến người chán ghét. Không giống đối diện kia đối đạo lữ. Nữ tu ngữ khí tranh chua lãnh ngạnh. Nam tu lỗ mũi tận trời không nói một lời. Thật sự không có biện pháp làm bạn, mẹ con hai người cười gật gật đầu. Đồng ý các nàng gia nhập có người đi đầu. Kế tiếp liền có người đi theo. Ba gã nam tu trước sau gia nhập tiến vào. Đội ngũ vừa lúc gom đủ 7 người. Còn lại 5 tên tu sĩ cũng không do dự. Bước chân vừa chuyển đi đến đối diện đạo lữ phía sau. Kia đối đạo lữ thấy tình thế đã định. Lại không tình nguyện cũng chỉ có thể tiếp thu tổ đội. Chỉ là sắc mặt so vừa mới còn muốn âm trầm rất nhiều. Như là ai thiếu bọn họ 108.000 cái linh thạch. Đặc biệt là áo tím nữ tu. Ngữ khí tràn ngập không ngờ cùng không kiên nhẫn. Kia còn chờ cái gì? chạy nhanh phá trận từng người tầm bảo đi thôi. Hết chương.